Chương 178, di tài rau dưa. Lộc Du liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút hỏi ngược lại nói rằng, ta có nói sao giả bộ cái gì hồ đồ á? Hạ Nhược Phi nói rằng, tối hôm qua ta nghe chân thực rất. Lộc Du tựa như cười mà không phải cười địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, đột nhiên hỏi, nếu như ta nói Duyệt Duyệt thầm mến ngươi đây ngươi sẽ làm sao? Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, nói rằng, ngươi mở cái gì quốc tế chuyện cười, ta cùng với nàng tổng cộng liền đã gặp mặt hai lần, còn có một lần là tiệm thuốc bên trong ngẫu nhiên gặp, ngươi. QNZ ở đây ám cái gì luyến á? Vậy ngươi cùng cái kia cô gái ngoại quốc còn chỉ gặp mặt qua một lần đây không cũng đã có hừng hực? Lộc Du bĩu môi một cái nói. Này đều chỗ nào cùng chỗ nào á? Hạ Nhược Phi lộ ra dở khóc dở cười vẻ mặt đến. Ta cùng món ý cả chính là bình thường bằng hữu. Hạ Nhược Phi nói liền không tự chủ được địa nhớ tới buổi trưa ở tầng chóp phòng ăn kiểu diễn một màn, âm thanh cũng biến thành không cái gì sức mạnh. Chột dạ chứ? Lộc Du cười nhạo nói. Ai chột dạ ai chột dạ? Hạ Nhược Phi mạnh miệng nói, tiếp theo đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, ta là bị đảng giáo dục nhiều năm người, xưng tên căn hồng mầm chính, ở bộ đội ta còn phải quá tư tưởng chính trị học tập tiên tiên cá nhân đây ngươi nói một cái ba nhìn như thế chính người, làm sao có khả năng cùng cô gái ngoại quốc làm loạn? Lộc Du trận tròn mắt nói rằng, tiếp tục, tiếp theo bẩn. Được rồi kỳ thực ta QNZ là một tục nhân. Hạ Nhược Phi nhột trí nói. Nhưng ta cùng mỏ nỉ cả thật sự trong sạch đã thiên địa chứng giám được rồi, một lúc còn nên thề với trời đúng không? Lộc Du nói rằng, ngược lại ta đã sớm biết, nam nhân không vài câu là thật sự, 10 câu bên trong có một câu có thể tin tưởng là tốt lắm rồi. Nói xong, Lộc Du lại nói, ngươi nhìn, ta nói chuyện duyệt duyệt, ngươi liền cố ý đổi chủ đề, giả hoặc. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, rõ ràng là ngươi kéo tới mỏ nỉ cả. Trên người có được hay không làm sao biến thành ta đổi chủ đề có sao quá có ngươi lại cẩn thận nhớ lại một chút, đến cùng là ai đổi chủ đề? Hạ Nhược Phi nói rằng, coi như là ta, cái kia cũng là bởi vì ngươi A. Lộc Du cái chảy cái cối nói, ngươi nếu như không cùng cái kia cô gái ngoại quốc đầu mày cuối mắt, ta có thể nhớ tới này cha. Hạ Nhược Phi xem như là biết rồi, cùng nữ nhân giảng đạo lý đó là mãi mãi cũng giảng không thắng, hắn hết sức sáng suốt địa ngậm miệng lại. Mà Lộc Du nhưng tiếp tục hỏi, ngươi còn chưa nói đây nếu như Duyệt Duyệt thật sự thầm mến ngươi, ngươi sẽ làm sao a? Đây căn bản không thể, ta là nói nếu như vậy ta còn có thể làm sao làm bộ không biết thôi, cùng với nàng căn bản liền không quen, nói thật ta liền na nở dê trường ra sao đều sắp không nhớ rõ. Hạ Nhược Phi nghiêm túc nói rằng, thật không lương tâm. Lộc Du liếc Hạ Nhược Phi một chút nói rằng, Hạ Nhược Phi triệt để không nói gì, hợp làm sao đều không đúng vậy, hoặc là chính là không lương tâm. Hoặc là chính là hoa tâm, luôn có một khoản thích hợp ngươi từ sân bay đến đảo nguyên nông trường đường cũng không xa, rất nhanh phong phú ruộng bảo mẫu xe liền mở ra cửa biệt thự, tài xế sau khi xuống xe bước chậm vo nở dê qua đầu xe, chuẩn bị dìu Hạ Nhược Phi xuống xe. Mà Lộc Du cu nở dê sớm đứng dậy đến nâng Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, không sự, ta đã tốt lắm rồi, không cần dìu ngươi có được hay không a? Lộc Du hoài nghi hỏi. Nam nhân làm sao có thể nói không được chứ? Hạ Nhược Phi bật thốt lên. Thiết lưu manh. Lộc Du thấp xùy xùy nói. Liền na nở dê cu nở dê mặc kệ Hạ Nhược Phi, chỉ là đem Hạ Nhược Phi dương hành lý đưa cho tài xế, sau đó liền ngồi xuống. Hạ Nhược Phi từ từ đỡ cửa xe xuống xe. Lúc này đều ở biệt thự trong Diệp Lăng Vân cùng Bàng Hạo hai người nghe được tiếng xe cu nở dê đi ra, nhìn thấy Hạ Nhược Phi trên đầu quấn quýt lấy băng vải đi lại tập tễnh dáng vẻ. QNZ không khỏi giật nảy cả mình, liền vội vàng nên đón. Hạ ca, ngươi làm sao? Diệp Lăng Vân liền vội vàng hỏi. Bàng Hạo thấy Hạ Nhược Phi này tấm dáng vẻ chật vật, có chút không nhịn được nở nụ cười. Nhược Phi, làm sao đi chuyến thân thành liền biến thành dáng dấp kia rồi? Ngươi muội Hạ Nhược Phi nói, tiểu bản, ngươi QNZ quá không lương tâm đi lão tử thương thành như vậy ngươi lại còn cười được. Bàng Hạo cười hì hì nói, xin lỗi, ta vốn cũng muốn làm ra đau xót vẻ mặt. Nhưng ta vừa nhìn ngươi này tấm anh dũng hy sinh dáng vẻ, liền không nhi nở đửa cờ cửa ý lại cười chụp ngươi tiền lương á. Hạ Nhược Phi nói rằng, còn không mau lại đây giúp ta nắm hành lý. Bàng Hạo cười ha hả tiếp nhận tài xế trong tay hành lý, mà Diệp Lăng Vân thì lại tiến lên nâng Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái nói rằng, không sự Lăng Vân, không cần dịu hắn suy nghĩ một chút, lại quay đầu hướng trong xe Lộc Du nói rằng, Lộc Du, ngươi trước tiên chờ ta một chút. Có ít đồ phải cho ngươi. Ổ Hạ Nhược Phi ở Bàng Hạo cùng Diệp Lăng Vân chen chúc hạ đi trở về biệt thự. hắn để Bàng Hạo hỗ trợ đem Dương hành lý sách tơ y trên lầu phòng ngủ, liền gọi mỗi người bọn họ đi làm, mà chính hắn thì lại khóa lên cửa sổ, từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh đến. Hạ Nhược Phi tâm niệm liên hệ không gian, rất nhanh sẽ từ bên trong không gian lấy ra một cái bình sứ cùng một bình dịch kéo bình giả bộ trà lạnh. Này đều là Hạ Nhược Phi sớm chuẩn bị ở không gian bên trong, chính là vì cần khẩn cấp phối dược mà chuẩn bị. Trà lạnh chính là trên thị trường tiêu thụ loại kia phổ thông hồng bình trà lạnh, bình sứ bên trong là cô đọng cánh hoa dung dịch, này một bình dung lượng lớn ước cũng là 300ml, trực tiếp liền hòa vào một toàn bộ kỳ hoa cánh hoa. Bất quá Hạ Nhược Phi đem này loại cô đọng cánh hoa dung dịch lô hàng đến 3 cái trong bình sứ, vì lẽ đó trong này đựng khoảng chừng 1/3 mảnh kỳ hoa cánh hoa thành phần. Hạ Nhược Phi mở ra dịch kéo bình, đem bên trong trà lạnh đổ vào bình sứ bên trong, gần như rót đầy mới thôi, sau đó che lên nắp bình, nhẹ nhàng lay động đều đều. Hạ Nhược Phi đem linh đồ bức tranh thu vào trong cơ thể, sau đó cầm bình sứ chậm rãi đi xuống lầu, đi tới bên ngoài biệt thự phong phú ruộng bảo mẫu bên cạnh xe. Lộc Du QNZ không có vẫn ngồi trên xe, Na NZ đã xuống xe, chính đang nhàm chán nhìn nông trường phong cảnh. Hạ Nhược Phi đem bình sứ đưa cho Lộc Du nói rằng, cầm. Này món đồ gì? Lộc Du tiếp nhận bình sứ, có chút không hiểu hỏi. Hạ Nhược Phi nói rằng, mỗi ngày một lần, phân 3 lần uống xong, ngươi cái kia đau bụng vấn đề liền giải quyết. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền xoay người đi về. Lộc Du trên mặt có chút nóng lên, trong tay chăm chú nắm bình sứ, trong con ngươi xinh đẹp né qua một kia dị thải. Na Nở Dê nhìn Hạ Nhược Phi còn có chút tập tên bóng lưng, tự nhủ, có hay không như vậy thần A liền này loại tật xấu ngươi đều có thể trị. Lộc Du trở lại trên xe, phong phú ruộng bảo mẫu xe một lần nữa khởi động hướng tới nội thành mở ra. Lộc Du lại nhìn một chút bình sứ trong tay, trong lòng cũng là dâng lên một dòng nước ấm, không tự chủ được địa liền hiện ra trước ở trên không trung 10.000 mét cái kia mạo hiểm một màn phát sinh thời gian tình cảnh, nghĩ đến chính mình từ trong giấc ngộng thức tỉnh chi sau cái kia song chăm chú ôm chính mình tráng kiện cánh tay cùng cái kia đem hết toàn lực bảo vệ thân thế bằng máu thịt của chính mi nhờ, một tầng xương mù mạn lên hai con mắt của nàng Hạ Nhược Phi vừa muốn tiến vào sân. Liền nghe được phía sau có nhân kêu lên, ông chủ, ngươi đã về rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, là Tào Thiết Thụ chính đang nhanh chân hướng chính mình đi tới. Tào Thiết Thụ nhìn thấy Hạ Nhược Phi dáng vẻ hiện tại, cũng không nhịn được sững sờ, liền vội vàng hỏi, ông chủ, ngươi đây là làm sao rồi, làm sao thương thành như vậy há? Ta không có chuyện gì, đi máy bay thời điểm gặp phải sốc này, không cẩn thận đụng vào đầu. Hạ Nhược Phi cười nói, tiếp theo hơi nhướng mày hỏi, lão Tào, ngươi làm sao ở nông trường? Ta không phải để ngươi ở bệnh viện chăm sóc chị dâu sao, ngươi chạy tới làm chi? Tào Thiết Thụ gãi gãi đầu cười hát hát nói, ông chủ, ngày hôm nay là rau dưa gì tại tháng ngày, ta có thể không tới sao? Vợ ta bên kia không có chuyện gì, nhà ta tiểu tử còn chưa mở học, hắn ở bệnh viện chăm sóc là mở cái kia cái nào được đó, vào lúc này ngươi đến quan tâm nhiều hơn chị dâu. Hạ Nhược Phi nói rằng, nông trường bên này bất đi ngươi không ít, nhanh đi về ông chủ. Thật không có chuyện gì, Tào Thiết Thụ liền vội vàng nói, ngươi 2 ngày trước cho ta cái kia thuốc mỡ hiệu quả tốt vô cùng, vợ ta tốc độ khôi phục đặc biệt nhanh, liền bác sĩ đều nói khó mà tin nổi. Đây ngày hôm nay chính là vợ ta để ta về đến giúp đỡ Na Nở Dê, còn để ta cố gắng cảm tạ ngươi đây. Hạ Nhược Phi cho Tào Thiết Thụ thuốc mỡ bên trong là lẫn vào cánh hoa dung dịch, tuy rằng lượng cũng không nhiều, thế nhưng đối với xương gãy tốc độ khôi phục khẳng định là sẽ có tăng lên rất nhiều. Hạ Nhược Phi QNZ không dám làm quá nhiều đi vào, bằng không lại như ngày hôm nay như vậy, hơn 1 giờ liền có thể làm cho gãy xương xương sống khôi phục đến thất thất bát bát, vậy cũng quá kinh thế hai tủ. Có hiệu quả là tốt rồi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đúng rồi, cái kia thuốc mỡ dùng hết chưa, không đủ ta lại cho ngươi điều phối điểm, không cần ông chủ đủ đây, Tào Thiết Thụ nói rằng. Vậy được, dùng hết nói với ta. Hạ Nhược Phi nói rằng, hỏi tiếp, đúng rồi. Ngày hôm nay Di Tài tình huống thế nào? Tất cả thuận lợi, chúng ta đến rồi 10 người, việc gần như sắp làm xong. Tào Thiết Thụ nói rằng, ông chủ, cái kia chút rau dưa mầm dài đến thực sự là quá tốt, quá nhanh, cũng còn tốt chúng ta ngày hôm nay liền Di Tài, không phải vậy đợi đến mùng 7 sơ 8, khẳng định cũng quá lớn, nhanh như vậy tất cả đều Di Tài xong. Hạ Nhược Phi QNZ cảm giác có chút ngoài ý muốn, các ngươi hiệu suất QNZ quá cao đi, khả khả. Ông chủ bên này tiền lương cao, phúc lợi tốt, mọi người đều có dùng không xong sức lực đây, Tào Thiết Thụ cười hát hát nói, chúng ta là sáng sớm 6 giờ tới được, buổi trưa cu nở dê không về nhà, ăn một chút đây đồ vật liền tiếp tục làm việc, vì lẽ đó này các ngươi cu nở dê quá liều mạng. Hạ Nhược Phi lắc đầu một cái nói rằng. Nói xong, Hạ Nhược Phi xoay người lại hô, tiểu bàn đi ra một hồi tới rồi. Bàng Hạo Vũ bấm bóng người xuất hiện ở cửa biệt thự, bước nhanh hướng ngoài sân đi tới. Tiểu bàn, lao tạo bọn họ cuối năm còn lại đây tăng ca, phi thường khổ cực. Hạ Nhược Phi nói rằng, ngươi đi chuẩn bị 10 cái tiền lì xì, mỗi cái 500, đến lều lớn bên kia cho mọi người phát xuống đi, mặt khác đến thời điểm thợ khéo tư biểu thời điểm, ngày hôm nay tăng ca tiền lương đừng quên thông kê đi vào được rồi. Bàng Hạo đáp. Ông chủ, này có thể không được. Tào Thiết Thụ liền vội vàng nói, lúc sau Tết ngươi cũng đã cho tiền lì xì. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái nói rằng, lao Tào, cái này liền là của ta một chút tâm ý, ngươi cũng là đừng chối từ cuối năm mọi người trong nhà cu nở dê không thiếu ăn uống, ta liền không mời mọi người ăn cơm, mặt khác ta này trên người còn mang theo thương, cu nở dê không đi lều lớn bên kia, ngươi giúp đỡ nhìn kỹ chút đây ha. Yên tâm đi ông chủ, lều lớn bên kia có ta ở đây. Tào Thiết Thụ nói rằng, có thể này tiền lì xì chúng ta thật sự chuyện này liền như thế định. Lao Tào, ta đến đi về nghỉ, ngươi về lều lớn đi thôi, sớm một chút làm xong mau mau về nhà. Hạ Nhược Phi nói rằng. Nói xong hắn xoay người liền đi trở về. Chuyện này Tào Thiết Thụ bất đắc dĩ nói rằng, cái kia cảm ơn lão bản. Hạ Nhược Phi đầu quay đầu lại hướng này Tào Thiết Thụ khoát tay háo một cái, sau đó đi trở về biệt thự. Chuyện phát tiền lì xì có Bàng Hạo đi thu xếp, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền lên lầu trở về phòng ngủ. Vết thương trên người còn chưa khỏe lưu loát, hắn đến lại uống điểm đầy cánh hoa dung dịch. Mặt khác 2-3 ngày không cố gắng quản lý không gian, cu nở dê đến tiến vào đi dò xét.